Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 301, vị khách không mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mụ bà không còn cách nào khác, chỉ có thể quỳ bò đến bên chân cận thị, khóc lóc cầu xin, phu nhân, xin cứu chúng nô tỳ. Vị đạo trưởng của Bạch Vân Quán cũng nhìn sang cận thị, sắc mặt trầm xuống. Sư huynh của bần đạo vẫn đang hầu cận hoàng thượng trong cung, mong đại thiếu phu nhân nể mặt, cho một lời giải thích rõ ràng. Trong tiếng bàn tán xôn xao, cả căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn. Cận thị bị ba bên bao vây, trở thành mục tiêu chung của mọi người. Một chọi ba, mà không bên nào là dễ đối phó. Ngược lại, chỉ có Lục gia vẫn an nhiên ngồi trên cao, không chỉ mảy may tổn hại, mà còn có vẻ ấm ức, như thể chính nàng mới là người chịu thiệt. Sự việc thế này chắc chắn phải có kết quả, hoặc là cận thị chịu nhận thua, hoặc là Lục gia đưa sự việc lên trên, buộc nàng ta phải nhận thua. Dù là thế nào, cận thị đã dám có ý đồ này, thì đừng mong có thể thoát thân dễ dàng. Người vây xem ngày càng đông, trong đó không thiếu các vị phu nhân, tiểu thư của quan lại quyền quý. Đúng lúc này, đây là chuyện gì? Trong đám đông bỗng dậy lên một làn sóng dao động, một giọng nói trầm lạnh, ẩn chứa cơn giận dữ vang lên. Tiếp đó, một người đàn ông sải bước đi tới, cận thị nghe tiếng, bỗng cứng đờ người. Nàng ta nhanh chóng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Nghiêm Lương. Đại công tử, toàn trường lập tức im bặt, hai mụ bà quỳ trên đất thậm chí còn không dám thở mạnh. Nghiêm Lương đảo mắt nhìn quanh, vừa vặn thấy Lục gia đang ngồi trên ghế. Hắn thoáng dừng lại, sau đó lùi hai bước, cúi người thi lễ thật sâu. Hai nô tài ngu xuẩn trong phủ lỡ miệng ăn nói hồ đồ, vô tình liên lụy đến thiếu phu nhân. Ta thay mặt gia phủ tạ lỗi cùng thiếu phu nhân, mong thiếu phu nhân rộng lượng, cho phép ta đưa hai kẻ này về phủ xử lý. Ta cam đoan, trước khi mặt trời lặn, nhất định sẽ cho thiếu phu nhân một câu trả lời thỏa đáng. Hắn vừa xuất hiện, Lục gia lập tức ngồi thẳng dậy. Nghiêm Lương là trưởng tôn đích truyền của nhà họ Nghiêm, từ nhỏ đã được vợ chồng Nghiêm Tụng nuôi dưỡng, kế thừa đầy đủ những đặc trưng của gia tộc này. Giỏi nhẫn nhịn, giỏi giả vờ, giỏi thăm dò. Giỏi cương nhu đúng lúc. Khi thế, kiến thức, tâm tư thành thục của hắn, cận thị. Một phụ nhân xuất thân nhà quan nhỏ bé, chưa từng được rèn giũa chính trị gia như hắn. Hoàn toàn không thể sánh bằng. Lục gia đứng dậy, cười nhạt. Ý của đại công tử là đã thừa nhận hai người này là hạ nhân của phủ Nghiêm, đồng thời cũng thừa nhận chuyện hôm nay là do bọn họ gây ra. Nghiêm Lương chắp tay, điềm nhiên nói, ta không thể tin được bọn họ lại có gan làm ra chuyện này. Phủ Nghiêm càng không thể dung túng loại hành vi như vậy. Nhưng nếu sự việc đã không thể làm rõ hoàn toàn, thì bất kể đúng sai, ta cũng xin gánh vác trách nhiệm này. Bởi vì dù có thế nào, cũng không thể để thanh danh thiếu phu nhân bị ảnh hưởng, cũng không thể để quan hệ giữa Phủ Nghiêm và Phủ Thái Úy bị tổn hại. Thiếu phu nhân thấy có đúng không? Lời nói thật khéo léo, gánh tội thay, nhưng lại thể hiện một bộ dạng bị ép buộc. Như thể không phải nhà họ Nghiêm sai. Mà là vì giữ hòa khí giữa hai phủ, hắn đành phải chịu trận. Nếu Lục gia tiếp tục truy cứu, chẳng khác nào nàng cố tình bức bách, khiến nàng trở thành người ngang ngược không biết lý lẽ. Lục gia cười cười, gật đầu, nếu đại công tử đã có lòng như vậy, ta còn gì để nói nữa. Xin cứ tự nhiên, Nghiêm Lương gật đầu, lần nữa hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ thiếu phu nhân đã nể mặt, nói rồi, hắn quay người. Nét mặt lập tức lạnh băng. Áp giải bọn họ về phủ. Đám đông lập tức dạt sang hai bên. Hộ vệ phủ Nghiêm nhanh chóng áp giải hai mụ bà rời đi. Cận thị dù tức giận đến run rẩy, cũng chỉ có thể cắn răng theo sau. Sau khi đoàn người phủ Nghiêm rời khỏi, đạo trưởng của Bạch Vân Quán vội vàng bước đến, cúi người thi lễ với Lục gia. Thiếu phu nhân, xin mời rời bước đến hậu viện, để bần đạo dâng trà tạ tội. Lục gia liếc nhìn ông ta, rồi lại liếc sang Tạ Tam đang cúi gằm mặt, run như cầy sấy. Nàng nhẹ nhàng phất tay, rồi cũng xoay người rời đi. Ra khỏi đạo quán, quản gia phủ Nghiêm vội vàng thúc ngựa đuổi theo Nghiêm Lương, thấp giọng hỏi. Thiếu phu nhân nhà họ Thẩm dễ dàng chấp thuận như vậy, có phải có gì bất thường không? Nghiêm Lương không dừng lại, giọng lạnh nhạt, ngoài lời của Tạ Tam, còn có chứng cứ nào sao? Không có chứng cứ, nàng ta có thể làm được gì? Một mình nàng ta thì có thể dựa vào đâu? Dựa vào đâu chính là điểm mấu chốt. Từ khi kết thông gia đến nay, Thẩm Bác vẫn luôn căm ghét cuộc hôn nhân này, chưa từng chủ động tìm gặp Lục Giai dù chỉ một lần. Dù bây giờ hôn sự đã định, lại có thánh chỉ ban hôn, nhưng chỉ cần Thẩm gia cha con chưa hoàn toàn chấp nhận nàng ta, thì nàng ta chẳng có gì để uy hiếp cả. Nàng ta có thể làm gì? Nàng ta có thể vùng vẫy ra sao? Nếu hôm nay Lục Giai có mặt, hoặc Thẩm Bác xuất hiện, thì sự việc mới có thể thực sự khó lường. Nhưng bây giờ, nàng ta chỉ có thể nhìn mà không thể động. Nghiêm Lương siết chặt dây cương, trong mắt hiện lên cơn giận dữ. Hắn nhìn thoáng qua cỗ xe ngựa phía sau, bên trong chính là Cận Thị, người đã gây ra tất cả chuyện này. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, mặt mày càng thêm âm trầm. Lục Gia cũng biết, khi Nghiêm Lương xuất hiện, nàng không thể đối đầu trực diện được. Người thông minh không chịu thiệt trước mắt, dọc đường hồi phủ, không ai nói thêm gì. Vừa vào đến tiền viện, Lục Gia lập tức sai người đi tìm hiểu tung tích của Thẩm Khinh Chu. Nhưng trước khi nàng kịp ra lệnh, Hà Khê đã sớm nghe tin từ Bạch Vân Quán, vội vã nghênh đón. Thiếu phu nhân có bị thương không? Không có gì đáng ngại. Lục Gia đáp nhanh, sau đó hỏi ngay. Đại công tử có ở trong phủ không? Hà Khê thở dài, lắc đầu. Nhà họ Mâm quả thật có bản lĩnh. Chỉ trong 2-3 ngày đã dâng tấu chương trình 7 phương án huy động quân lương lên triều đình. Hoàng thượng xem qua rất hài lòng, không chỉ ban thưởng mà còn truyền Nghiêm Thuật vào cung. Vì thế, đại công tử cũng đã rời phủ để gặp gỡ Dương tiên sinh. Lục Gia giật mình, nàng gấp gáp quay về chính là để gặp Thẩm Khinh Chu, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Không chỉ phải nghe tin tức tốt lành của nhà họ Nghiêm, mà ngay cả Thẩm Khinh Chu cũng không có ở đây. Nàng cau mày, quét mắt nhìn về phía chính phòng. Thái úy có trong phủ không? Hà Khê gật đầu. Thái úy có, hôm nay cả ngày đều không ra ngoài. Vậy ông ấy đang làm gì? Có đang tiếp khách không? Không có khách, hiện đang kiểm tra bài học của nhị công tử. Vậy thì tốt rồi. Lục Gia lập tức ngoắc tay bảo Hà Khê lại gần, thấp giọng dặn dò vài câu. Hà Khê nghe xong, nhanh chóng rời đi. Lục Gia đứng nguyên tại chỗ, nhìn quanh một lượt, thấy không có ai chú ý đến mình, mới nhanh nhẹn cúi xuống nhặt một ít bùn đất dưới đất, nhanh chóng bôi lên người. Phất Hiểu sững sờ, thiếu phu nhân đang làm gì vậy? Lục Gia chẳng buồn đáp, vươn tay túm tóc nàng ta vò rối mấy phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng hỏi nhiều, có mang theo son phấn không? Phất Hiểu tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy ra một miếng phấn hồng nhỏ từ trong túi. Lục Gia nhận lấy, thuần thục bôi một ít lên vùng da quanh mắt, dùng lực trà sát. Thu nương từ nhỏ đã nuông chiều nàng, khiến da nàng vốn dĩ trắng nõn mịn màng. Mấy ngày nay lại được chăm sóc kỹ lưỡng trong phủ Thẩm, khí sắc càng thêm hồng hào. Bây giờ bị nàng mạnh tay xn, lập tức hiện lên vài mảng ửng đỏ. Phất Hiểu trợn tròn mắt, nhưng không dám hỏi thêm. Tại hoa viên phía đông, Thẩm Bác cầm một cuốn sách trong tay, vừa thong thả đi dạo, vừa lơ đãng nghe Thẩm Truy đọc thuộc lòng. Thẩm Truy đã đọc trôi chảy mấy thiên sách, không hề vấp váp, tâm trạng phấn khởi chờ mong phụ thân khen ngợi. Nhưng mãi không thấy Thẩm Bác lên tiếng, hắn nhịn không được bước lên 2 bước, nhìn thử sắc mặt của cha mình. Chỉ thấy Thẩm Bác đứng lặng, chau mày nhìn về phía lùm hoa, không có vẻ gì là vui mừng cả. Phụ thân, Thẩm Truy bỗng nhiên cao giọng gọi. Thẩm Bác sực tỉnh, thoáng sững lại rồi gật đầu. Đọc xong rồi sao? Rất tốt. Thẩm Truy không vui, người căn bản không nghe. Thẩm Bác có hơi áy náy. Ta có nghe, quả thực rất tốt. Trương tiên sinh mấy ngày trước cũng khen con, nói con gần đây tiến bộ không ít. Nói đến đây, ông ta thuận tay nhấc bản chép bài bên cạnh lên xem. Chữ viết cũng khá lắm. Chưa nói dứt lời, một hộ vệ từ ngoài vườn bước vào, nhìn hai cha con, do dự chốc lát rồi khom người nói. Thái úy, thiếu phu nhân sáng nay đi Bạch Vân Quán dâng hương, không biết vì sao, mới vừa rồi vừa khóc vừa trở về. Vừa khóc, Thẩm Bác vừa mới định ngồi xuống, tay còn chưa chạm đến ghế đã khựng lại, rồi ngay lập tức đứng bật dậy. Ông lạnh giọng hỏi, là kẻ nào làm, cách Trương,